Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Trinh chiến bước chân. Khuê Long vùng biển bá chủ tranh đoạt chiến. Theo lấy vùng biển đám hung thú rời đi rốt cục có một kết thúc. Lúc này đồng thời, người chơi bên này lẫn nhau đổi cũng ở hoạt động kết thúc, thanh âm nhắc nhở trong hạ màn. Trừ rồi chung server cùng Âu server, còn lại server người chơi ở lưu luyến không rời bên trong quay trở về chính mình chỗ ở server. Đặc biệt là địa ngục server người chơi, rời đi được cực kỳ không tình nguyện. Trận này cầm bọn họ đánh cực kỳ hung mãnh. Nhìn thấy chung server cùng Âu server chỗ ở hoàn cảnh biển xanh trời xanh, có núi có nước có hải đảo, nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Dù sao toàn bộ địa ngục server hoàn cảnh cùng nó so sánh, đó là tương đương ác liệt. Đặc biệt là Lam Cốc phế tích khu vực, hoàn toàn là một mảnh đất chết, hết thảy đều là rách nát, bốn phía khu vực cũng đều là núi lửa cùng dung nham dày đặc. Không phải địa ngục server không có hoàn cảnh tú lệ địa phương, mà là chỗ như vậy bình thường đều bị cực kỳ sinh vật cường hãn chiếm cứ. Địa ngục server các người chơi nghĩ muốn từ những sinh vật này trong tay chiếm lấy lãnh địa, hiện giai đoạn căn bản cũng không hiện thực, mang lấy loại này không công bằng cảm xúc. Địa ngục server các người chơi ra tay, ngoan độc, đều là một cái tâm tính, để cho các ngươi qua ngày tốt lành, chết đi cho ta. Mặc dù hoạt động kết thúc rồi, bất quá chung server cùng Âu server vẫn như cũ có thật nhiều nếm đến ngon ngọt không chịu rời đi. Các người chơi lại ngồi chờ rồi mấy ngày, nhưng mà lần này vùng biển đám hung thú lại cũng không trở về nữa rồi. Tựa hồ đã bỏ đi rồi tranh đoạt vùng biển này quyền thống trị. Cuối cùng các người chơi vẫn là tiếp nhận rồi cái này bất đắc dĩ kết quả. Đồng thời cũng mong mỏi sinh thời, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiếp tục lừa nó một bút. Kết cục như vậy cũng là Khuê Long vùng biển nội các thế lực chỗ không có nghĩ tới. Ở cái này chuyện qua đi, bọn họ ý thức được rồi một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Vùng biển này có vẻ như không có cá, muốn rồi. Này ở toàn bộ hoàng tuyền vùng biển lịch sử trên phải chăng phát sinh qua bọn họ cũng không rõ. Giang, có cái gì hậu quả lại càng không biết hiểu. Mặc dù cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt hàng ngày, nhưng như cũ cảm thấy mười phần cổ quái. Có một loại vùng biển này bị vứt bỏ đã thị cảm. Nhưng mà đối mặt cái này kết quả, bọn họ trừ rồi tiếp nhận bên ngoài, không có chút nào cải biến biện pháp. Sự thực trên có mấy cái Khuê Long vùng biển lão thế lực vì thế cảm thấy mười phần lo lắng. Sợ hãi không có, vùng biển chi linh, vùng biển sẽ đưa tới tai họa, hoặc là bị hoàng tuyền biển thần vứt bỏ. Thế là những thế lực này bên trong lão gia hỏa khẽ cắn răng, quyết định ra biển đi kiếm một đầu vùng biển hung thú đến Khuê Long vùng biển kế thừa bá chủ vị. Chí, mang lấy dạng này tâm tình, những này đám lão già này xuất phát rồi. Mục tiêu, phụ cận vùng biển bên trong thiên linh cấp vùng biển hung thú. Vọng hư vùng biển, làm cá voi khổng lồ. Không đi không đi, ta chính là một đầu cá ướp muối. Chớ cùng ta xách cái gì vùng biển bá chủ. Ta không cần rồi, ngươi đi sát vách vùng biển tìm cái khác cá hỏi một chút đi. Màu máu vùng biển, cực hàn bát chảo, có này loại tốt chuyện. Chờ một chút, ngươi đến từ đâu? Khuê Long vùng biển, khụ khụ, gần nhất không có ý chí chiến đấu gì. Vừa sinh rồi mấy trăm hài tử muốn chiếu cố. Nếu không ngươi đi sát vách vùng biển hỏi một chút con rùa già a. Bích Tuyền vùng biển, thông linh rùa, xéo đi, lão tử chính là một tòa hải đảo. Đừng mẹ nó đề cập với ta vùng biển bá chủ. Ta phải ngủ say rồi. Quấy giày nữa ta, liền ăn các ngươi. Trả lời như vậy, ở phụ cận vùng biển bên trong không ngừng trình diễn. Tìm rồi một vòng sau, những này lão gia hỏa đều sắc mặt uể oải trở lại rồi. Khuê Long vùng biển cũng tiếp nhận rồi một cái sự thực, vùng biển này có vẻ như thật, nếu không có vùng biển chi linh rồi. Về phần cuộc sống như vậy sẽ kéo dài bao lâu, bọn họ cũng không biết được, chỉ là hy vọng mảnh này chính mình chủng tộc nghỉ lại sinh sôi vùng biển, mau chóng nghênh đón một vị mới kẻ thống trị. Mà đối với người chơi tộc này, mấy cái lão gia hỏa rất có oán niệm, nhưng là không dám nói, vì rồi mạng nhỏ cân nhắc, vẫn là nghẹt lấy tương đối tốt. Dù sao bọn họ điên lên, vậy mình mất mạng là nhỏ, có khả năng một cái chủng tộc đều muốn dòng dã ngay ngắn. Theo lấy này một lần vùng biển bá chủ tranh đoạt chiến hoạt động kết thúc, các người chơi sinh hoạt lần nữa trở về rồi chính quy. Bất quá so sánh với trước đó, lấy câu cá kiếm lấy hồn tệ rời gạch người chơi số lượng nhiều rất nhiều. Này trừ rồi Khuê Long vùng biển việc lớn kiện ảnh hưởng bên ngoài, cũng cùng Grayon Shin Chan kia thứ nhất kỹ càng câu cá công lược có cực lớn quan hệ. Cao thủ chuẩn công lược thiếp, kiểu gì cũng sẽ sinh ra rất nhiều cùng gió người. Ví dụ như Bắc Kỳ nhất sớm bẫy dập lưu phái thăng cấp pháp. Lúc đó loại này thăng cấp phương thức vốn là thích khách các người chơi sử dụng. Bất quá khi nhìn đến hiệu suất sau, lúc đó ở vào cống thoát nước pháp sư các người chơi cũng đều lượng lớn bắt trước, hoàn toàn bỏ đi rồi chính mình cố hữu thăng cấp phương thức. Này một lần cũng đồng lý, Grayon Shin Chan đều quy hoạch ra cụ thể nên tại cái nào địa điểm, dùng cái gì công cụ câu cái gì cá. Cho nên rất nhiều manh mới người chơi đều cần mầy mò tiến lên, hoàn toàn có thể trực tiếp cầm sử dụng. Thế là rất nhiều còn không có thực lực đi tiến hành cái khác rời gạch hoạt động người chơi, bắt đầu ra biển, đạp lên rồi biển câu rời gạch đầu này đường. Có thể nói, Grayon Shin Chan quy mô nhỏ mở ra rồi một lần câu cá rời gạch phong trào lớn bất quá một chút diễn. Đàn có lòng người chơi lại đem Grayon Shin Chan đầu này thiếp mời cho ghi xuống, bởi vì bọn hắn cho rằng này chính là phá giải diễn đàn lớn nhất án chưa giải quyết, Grayon Shin Chan chân thân chi mê trọng yếu đầu mối. Đối với cái này, một chút tiền thưởng thợ săn chuẩn bị trọng điểm chú ý biển câu đám người, đặc biệt là thiếp mời trúng thầu chú mấy cái này địa điểm. Nhưng mà này một điểm thủy chung cẩn thận lý do Mạc Tiểu Tân làm sao có thể không có cân nhắc đến. Rời gạch, lão tử đều là cầu hôn rượu, sản nghiệp đối tác rồi. Còn rời gạch, đó là giai đoạn thấp người chơi mới làm. Ta hiện tại là người chơi cao cấp, khinh thường rời gạch. Ở thiếp mời bên trong cho ra kỹ càng câu cá rời gạch giáo trình trước đó, Mạc Tiểu Tân đã sớm cân nhắc đến rồi phương diện vấn đề. Không phải hắn bỏ đi rồi biển câu, chỉ là biển câu từ nay về sau chỉ là hắn yêu thích, không còn là khổ ép rời gạch hành vi rồi. Cho nên muốn thông qua hắn cung cấp những tọa độ này đến tìm kiếm đầu mối, đó là căn bản cũng không khả năng tìm tới hắn. Này một điểm Mạc Tiểu Tân cực độ tự tin, dù sao hiện tại những tọa độ này tất cả mọi người có. Cho nên dẫn đến ở vùng biển này biển câu người chơi số lượng cũng không ít. Cho dù là sàng chọn bắt đầu, cũng là cực kỳ phiền phức. Càng huống chi hắn làm sao có thể không có biện pháp dự phòng, đem tự mình biết rõ toàn bộ tọa độ cho cùng hưởng đi ra. Tất nhiên là lưu lại mấy cái chính mình thường thường đi biển câu tọa độ. Cho nên những này tiền thưởng thợ săn cử động ở hắn xem ra xác thực buồn cười, bất quá gần nhất cùng cổ ngữ đám người tiếp xúc, để Mạc Tiểu Tân cảm thấy chính mình liền phảng phất là lăn lộn ở đàn sói bên trong cừu non. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gặm ăn hầu như không còn. Nhưng mà thẳng đến hiện tại, hắn đều ngụy trang thật tốt, còn không có bị hoài nghi tới. Thậm chí hắn còn bị cổ ngữ đám người cho rằng là phi thường khiêm tốn, nho nhã lễ độ người, hoàn toàn không có đem hắn cùng diễn đàn ngang ngược càn rỡ Grayon Shin Chan nghĩ đến cùng một chỗ. cho nên Grayon Shinchan xem ra, liền treo tường nhóm cũng không phát hiện ta. Chỉ bằng các người mấy cái này nát khoai lang, xú điểu trứng, muốn lấy ta tính mạng, không khỏi quá trẻ con rồi a. Kiêu ngạo như vậy, cảm xúc tiếp tục rồi một tuần lễ trái phải. Thẳng đến mẹ ruột phát tới, đòi mạng tin tức. Này mới khiến Mạc Tiểu Tân thu liễm. Này một chút cũng là Mạc Tiểu Tân nhất là bất đắc dĩ. Đời này trên có thể khắc chế hắn. Chỉ có một người, vậy liền là mẹ ruột. Mặc dù hiện tại cầu hôn rượu sự nghiệp cất bước, tương lai sẽ có cách xù hồi báo, nhưng là Mạc Tiểu Tân vẫn như cũ lo lắng. Bởi vì bán đi một bình rượu, hắn đại khái có thể cầm tới 7.000 hồn tệ trái phải thu vào. Nghĩ muốn lừa đủ 1.000 vạn hồn tệ vẫn là quá xa vời chút. Trọng yếu nhất một điểm là, dù là tương lai các người chơi kiếm lấy hồn tệ tốc độ nhanh, cầu hồn rượu cũng bởi vậy bán được tốt rồi. Nhưng là hiện giai đoạn có thể ủ chế cầu hồn rượu chỉ có Khúc Túy một người. Tinh lực của hắn là có hạn. Nếu như không bồi dưỡng được đệ tử đến, bán cầu hồn rượu kiếm lấy hồn tệ thu vào là có hạn mức cao nhất. Mà không phải là muốn mua người chơi nhiều rồi, liền có thể lừa nhiều hơn. Vẫn phải nhìn phải chăng ủ chế tới. Tổng hợp nhân tố dưới, Mạc Tiểu Tân cảm thấy chính mình chuộc thân, con đường từ từ. Nhưng mà lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Bắc Kỳ, Minh Phủ, Khuê Long vùng biển việc lớn kiện đã qua đi nửa tháng rồi. Gần nhất các người chơi bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu bắt đầu. Bởi vì bọn họ chinh chiến bước chân đem lần nữa mở ra. Liền trong khoảng thời gian này, chính thức mở ra rồi một cái chinh phạt xâm la hoạt động. Đồng thời Minh Phủ nội nhiều rồi một tên hoạt động NPC. Cụ thể trong hoạt động cho là đánh giết thi tộc chiến sĩ, thu hút được điểm tích lũy. Sau đó các người chơi có thể sử dụng điểm tích lũy tại hoạt động NPC chỗ đổi lấy ban thưởng. Đây đối với các người chơi tới nói là một cái không sự kinh hỉ nhỏ. Ở các người chơi xem ra, móc keo kiệt tìm cầu quan phương trừ rồi hoạt động thời gian sẽ thả ra một đợt hoạt động bên ngoài. Nghĩ muốn để nó ở bình thường mở ra phúc lợi hoạt động. Kia gần như là chuyện không thể nào. Nhưng mà lần này, cầu quan phương lại ngoài ý muốn mở ra rồi hoạt động. Đối với bóc lột cầu quan phương, các người chơi xưa nay sẽ không nương tay, tích cực chuẩn bị, mà để các người chơi hạ quyết định quyết tâm, triệt để cùng thi tộc tiến hành một trận đại chiến nguyên nhân cũng có bộ phận cùng ác thần thức. Tỉnh có quan hệ, đối với ác thần, các người chơi ý nghĩ ban đầu không giống nhau, có chút người chơi thậm chí cảm thấy được cứu trở về ác thần hoàn toàn là cái vướng víu. Nhưng là ở Âu server công thành đấu qua sau, không có người chơi sẽ còn có ý nghĩ như vậy. Bởi vì nếu như không phải ác thần ra tay, như vậy đối mặt Âu server này một lần đánh úp, bọn họ khả năng thật muốn ở toàn server trước mặt mất thể diện. Cho nên đối với ác thần, các người chơi tràn ngập rồi cảm kích, cũng không tiếp tục dừng là bởi vì cổ ngữ cá nhân mặt mũi mà lưu lại ác thần. Lần trước ở ác thần su sau khi tỉnh lại, một mực ở Minh Phủ thành nội chữa thương, mặc dù cầu hồn rượu chữa trị rồi hắn linh hồn bị thương, nhưng là xác thịt thương thế nhưng lại chưa khôi phục. Mà giờ khắc này, ác thần thương thế đã khôi phục rồi hơn phân nửa. Này biểu thị cái gì các người chơi hết sức rõ ràng. Hạn bạt cùng ác thần ân oán. Cổ ngữ ở Ác Su sau khi tỉnh lại, ở diễn đàn kỹ càng cùng các người chơi giải thích một lần. Từ Ác Su xuất sinh, đến cự nhân tộc hủy diệt, lại đến cuối cùng truy sát. Đây là một trận vượt ngang rồi đã lâu tuế nguyệt cừu hận. Hai bên tuyệt không thỏa hiệp khả năng đối với ác thần gặp phải. Các người chơi cảm thấy vô cùng đồng tình. Cũng rõ ràng rồi ác thần vì sao như thế nghĩ muốn giết chết hạn bạt. Càng rõ ràng rồi chinh chiến mở server giai đoạn trước, Có một lần cổ ngữ đột nhiên thu hoạch được vô cùng lực lượng cường hãn. Cũng cùng từ chôn xương nơi khôi phục hạn bạt tiến hành rồi một trận siêu cấp đại đối quyết. Vấn đề này là lúc trước rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm nghi hoặc. Kia thời điểm ác thần nhập vào thân cổ ngữ chỗ hiện ra lực lượng hoàn toàn vượt ra khỏi các người. Chơi tưởng tượng, nhưng mà cổ ngữ từ đầu đến cuối không có ở diễn đàn tiến hành qua giải thích. Theo lấy thời gian lâu dài, đại gia cũng liền quên đi. Nhưng là này một lần, rất nhiều kinh lịch qua kia đoạn Bắc Kỳ Tuế Nguyệt người chơi già dặn kinh nghiệm. Bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng rồi đây hết thảy nguyên do, mà lần này ác thần thương thế sắp sẽ khôi phục. Như vậy hắn cùng hạn bạt ở giữa một trận chiến đem không thể tránh được. Lúc trước ác thần là độc thân tiến đến, đối mặt là vừa vặn phong thần hạn bạt cùng với thi tộc đại quân. Cho nên mới sẽ không địch lại. Nhưng là này một lần, các người chơi quyết định vì ác thần áp trận, đi theo ác thần đạp nát thi tộc, vì một đoạn này vượt ngang rồi đã lâu tuế nguyệt ân oán. Vẽ cái trước dấu chấm tròn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.